Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, người liền không thể khiêm tốn một chút sao? Nhưng kỳ thật, buồn bực nhất lại là Lăng Tiết Di, bởi vì nàng căn bản cũng không có thông chi Trần Siêu Phàm. Là chính hắn đến, Trần Siêu Phàm quét mấy người một chút, trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống, thản nhiên nói: "Nghe nói các ngươi đang họp, muốn khai trừ mấy cái học sinh." "Đúng vậy, Trần hiệu trưởng, cái này mấy cái học sinh không chỉ có động thủ đả thương người, hơn nữa công nhiên trái với nội quy trường học, tính chất cực kỳ ác liệt." Đầu chọc bàn tử lập tức nói. Trần Siêu Phàm sau khi nghe, cũng không có cái gì biểu thị, mà là thuận miệng nói ra: "Mới vừa khai giảng liền muốn khai trừ đệ tử, hơn nữa vừa mở trừ bỏ chính là 3 cái. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ta dù sao cũng là nhàn rỗi không chuyện gì liền đến nghe một chút. Các ngươi tiếp tục thảo luận, không cần phải để ý đến ta." Mấy người lập tức gương mặt xấu hổ. "Không cần phải để ý đến ngươi. Nha, ngươi đến cũng đến rồi. Chúng ta dám mặc kệ ngươi sao?" Không chờ bọn họ mấy cái ngồi xuống, Trần Siêu Phàm lại nhìn một chút Lăng Tiết Di cùng Yến Phong mấy người. Nói: "Cũng đứng lấy làm gì? Tiết nha đầu, còn có các ngươi mấy cái cũng đều dưới trướng a." Lăng Tiết Di không nói hai lời, ngồi xuống. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân thì là có chút mộng. Đây chính là đường đường Hỗ Hải Đại học hiệu trưởng a. Đại nhân vật, nửa ngày không dám ngồi xuống. Mắng nửa ngày, cuống họng cũng làm. Có nước hay không? Ta phải làm trơn yết hầu. Mà Yến Phong thì là tùy tiện đặt mông ngồi ở Trần Siêu Phàm bên người. Chỉ cái kia cái mông mới vừa kề đến cái ghế hệ phó chủ nhiệm bất mãn nói: "Cái kia ai? Chỉ ngươi, đừng xem, nơi này liền tính ngươi quan nhỏ nhất, nhanh đi tìm một chút nước đi, một chút nhãn lực sắc nhi đều không có, không hiểu được vuốt mông ngựa, khó trách ngươi thăng không quan." Trời đựu, cái kia phó chủ nhiệm kém chút điên, không nhịn được nghĩ chửi mẹ, nhưng là lại chỉ có thể cứng rắn kìm nén. Ủy khuất ghê gớm, nha, ngươi tạp liền cùng lão tử đòn khiêng bên trên. Lão tử là chiêu ngươi chính là chọc giận ngươi. Ngươi cũng biết ta quan nhỏ nhất, có một số việc ta có thể làm chủ sao? Còn không phải ai quan lớn người nào nói tính. Làm càn, ngươi biết đây là ai không? Ngay trước Trần hiệu trưởng mặt lại còn dám phách lối như vậy. Phùng hiệu trưởng tại chỗ liền lớn tiếng quở trách. Tốt rồi, còn là mau đem sự tình nói rõ ràng đi. Ta ngồi một ngày, thân thể khó nhi, ngồi lâu đau thắt lưng. Trần Siêu Phàm chỉ là nhìn Yến Phong một chút thản nhiên nói. Nhưng trong giọng nói cũng không có ý trách cứ. Phùng hiệu trưởng biết rõ sự tình hôm nay là không làm được, vội vàng đối với đầu chọc bàn tử nháy mắt. Nhưng là cái kia đầu chọc bàn tử còn đang nằm mơ sự tình hoàn thành về sau, tại giáo dục cục trưởng dưới sự trợ giúp một bước lên trời đây. Con mắt căn bản là không hướng Phùng hiệu trưởng bên kia nhìn. Trực tiếp liền đem chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối nói một lần. Đương nhiên, hắn là đem Lý Liên Hạo nói có bao nhiêu đáng thương. Yến Phong mấy người thì là biết bao phách lối hung ác, nhất định chính là tội ác tày trời. Trần hiệu trưởng, ngài nói đi, chúng ta Hỗ Hải Đại học thế nhưng là thế giới danh giáo, sao có thể thu lưu như vậy tính tình ngang bướng, trương dương ngang ngược đệ tử đâu? Thân ta là chính giáo sử chủ nhiệm, thanh trừ con sâu làm giàu nồi canh không thể đổ cho người khác. Sở dĩ, ta và Phùng hiệu trưởng nhất trí quyết định, nhất định phải nghiêm trị, khai trừ bọn họ học tịch. Sau khi nói xong, đầu chọc bàn tử gương mặt lòng đầy căm phẫn. Đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng hắn chỉ lo nói hăng say nhi, hoàn toàn không có phát hiện Phùng hiệu trưởng một mực tại đối với hắn nháy mắt. Lúc đầu cho rằng Trần Siêu Phàm sau khi nghe, nhất định cũng sẽ nổi trận lôi đình. Ai biết con hàng này lại là nghiêm túc gật đầu nói: "A, là như thế này a. Cái kia xác thực thật nghiêm trọng. Đến cha, nhất định phải tra rõ ràng. Trách nhiệm tại ai, liền nhất định phải nghiêm trị. Dù sao ta bình thường cũng không chuyện gì, liền một cái ăn không ngồi rồi. Lần này liền đến làm cái trọng tài. miễn có người nói ta lấy không tiền lương. Nghe thấy lời này, Phùng hiệu trưởng sắc mặt biến. Khá lắm, đây là muốn trực tiếp dính vào sao? Ha ha, điểm này cũng không dám phiền phức Trần hiệu trưởng. Sự tình đã điều tra rõ ràng, là Yến Phong ba người khơi mào sự việc, nên hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lý Liên Hạo đồng học là vô tội. Người cũng thấy đấy, cái này mấy cái học sinh tính cách cực kỳ ngang bướng. Không khai trừ bọn họ, thực sự khó mà hướng toàn thể thầy trò bàn giao. Đầu chọc bàn tử mặt mũi tràn đầy mị tiếu nói ra. Nói đùa, còn điều tra cọng lông a? Lại tra liền xảy ra vấn đề. A, điều tra rõ ràng, vậy liền lại tra một lần a. Trần Siêu Phàm vẫn như cũ thản nhiên nói. Đầu chọc bàn tử nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Lại tra một lần, có ý tứ gì? Chút chuyện nhỏ như vậy nhi, còn cần đến một lần nữa tra sao? Ta đường đường chính giáo sử chủ nhiệm còn không làm chủ được. Gặp đầu chọc bàn tử nửa ngày không nói lời nào, Trần Siêu Phàm đột nhiên lại nói ra. Thế nào, Lâm chủ nhiệm cảm thấy khó khăn? Nếu như cảm thấy khó khăn mà nói, có thể đổi một người đi thăm dò. Đầu chọc bàn tử nghe xong, sắc mặt lập tức biến. Lão tử chính là chuyên môn làm cái này. Người biến thành người khác cha là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn rút lui chức của ta? Trần hiệu trưởng, Lý Liên Hạo đồng học thế nhưng là Lý Sùng Diệu cục trưởng công tử. Đầu chọc bàn tử cấp bách, đem Lý Liên Hạo hậu trường rời ra ngoài. Lúc này, Trần Siêu Phàm sắc mặt rốt cục biến. Ngữ khí có chút lạnh lẽo nói. Ta nói, lại tra một lần, Lâm chủ nhiệm ngươi không nghe rõ ràng sao? Ngươi là Hỗ Hải Đại học chính giáo sử chủ nhiệm, không phải giáo dục cục trưởng chủ nhiệm. Ngươi muốn làm biết mình vị trí. Lời này vừa nói ra, lần nữa sắc mặt của mọi người rất khó coi. Mặc cho ai đều nghe ra Trần Siêu Phàm đã tức giận. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía Lăng Tuyết Di. Nha, nha đầu này đến cùng là lai lịch thế nào? Lại có thể để cho Trần Siêu Phàm không tiếc đắc tội giáo dục cục trưởng Lý Sùng Diệu. Lăng Tuyết Di tự nhiên cảm thấy ánh mắt của mọi người. Trong lòng ủy khuất ghê gớm. Cái này căn bản không liên quan đến việc của ta có được hay không? Đầu chọc bàn tử cho dù là ngốc, lúc này cũng đã minh bạch. Lập tức dọa đến đầu đầy mồ hôi. Cầu cứu giống như nhìn về phía Phùng hiệu trưởng. Nhưng bây giờ Phùng hiệu trưởng căn bản là mặc kệ hắn. Mẹ, vừa rồi xông ngươi nháy mắt. Ngươi cùng mù giống như. Hiện tại cũng muốn khởi ta. Đại lão trực tiếp lên tiếng. Ai cũng không dám lại nói cái gì. Nhất trí biểu quyết. Một lần nữa lại tra một lần. Hơn nữa nhất định phải tra rõ ràng. Bởi vì Trần Siêu Phàm trước khi đi. Nói một câu nói như vậy. Mới vừa khai giảng liền xảy ra chuyện như vậy. Đây đối với chúng ta ban lãnh đạo năng lực làm việc cũng coi là một cái khảo nghiệm. Đại gia nỗ lực a, đối với năng lực làm việc khảo nghiệm. Khảo nghiệm kết thúc rồi đâu. Tất cả mọi người không phải người ngu. Ai cũng có thể nghe ra mùi vị đến. Rời đi phòng họp, mấy vị đại lão đều đang suy đoán thân phận của Lăng Tuyết Di. Tiểu nương bì này về sau còn là bớt trêu chọc thì tốt hơn. Mà cái kia đầu chọc bàn tử lại là đối với Lăng Tuyết Di sinh ra sự hận thù. Lúc đầu có thể thuận lợi dính vào giáo dục cục trưởng đầu kia cột trụ. Kết quả lại bị quấy nhiễu. Lăng Tuyết Di cùng Yến Phong ba người trực tiếp đi theo Trần Siêu Phàm đi tới phòng làm việc của hắn. Sau khi đóng cửa lại, Trần Siêu Phàm thân thiết nói với mọi người. Ngồi, tất cả mọi người ngồi. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân có chút rơi vào trong sương mù ngồi xuống. Mới vừa khai giảng liền bị khai trừ. Sau đó lại bị hiệu trưởng bảo xuống dưới. Bọn họ tuyệt đối là Hỗ Hải đệ nhất nhân. Lăng Tuyết Di có một bụng vấn đề muốn hỏi. Ngồi xuống về sau đang nghĩ hỏi. Chỉ thấy Trần Siêu Phàm cười híp mắt đối với Yến Phong thân thiết hỏi. Thế nào a? Đến trường học còn quen thuộc a? Lăng Tuyết Di lập tức sững sờ. Trần Siêu Phàm ở trước mặt người ngoài là phi thường uy nghiêm. Chỉ có tại đối tượng bản thân dạng này hậu bối mới có thể thân thiết như vậy. Chẳng lẽ Yến Phong cũng là Trần Siêu Phàm hoặc là bạn hắn hậu bối? Yến Phong cười hì hì nói. Vẫn được, nơi này hoàn cảnh thật không tệ. Không khí rất tốt, thật thoải mái. Mặc dù không biết Trần Siêu Phàm, nhưng chắc hẳn nhất định cùng Tiêu Chấn Đông có quan hệ tốt. Ai ngờ Trần Siêu Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, tức giận mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ngươi là thật thoải mái, nhưng là làm người khác không thoải mái. Đến trường học không đến 2 ngày, chính mình nói đến trường học gây bao nhiêu họa. Gặp Trần Siêu Phàm lấy trưởng bối ngữ khí cùng hắn nói chuyện, con hàng này rốt cục có chút hơi ngượng ngùng, nói, khụ khụ, ta đây cũng không phải là bất đắc dĩ nha. Ai kêu tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy, ỷ vào bản thân lão tử ngưu bức, liền hoành hành bá đạo, nhất định chính là thích ăn đòn. Trần Siêu Phàm kéo dài nghiêm mặt còn nói thêm, cái kia Tần gia tiểu nha đầu đây, người đến một lần trường học nàng thế nhưng là sẽ khóc lấy đem cáo trạng đến ta chỗ này. Nói ngươi khi dễ nàng. Yến Phong tự nhiên biết rõ Trần Siêu Phàm nói tới ai. Quệt miệng nói, tiểu nha đầu kia khuyết thiếu giáo dưỡng, thiếu quản giáo, Tần gia tiểu nha đầu. Lăng Tuyết Di nghi ngờ hỏi, Trần Siêu Phàm kéo dài nghiêm mặt nói, chính là Giao Giao. Lăng Tuyết Di lập tức che miệng lại, ngạc nhiên nói, khi dễ Giao Giao tên hỗn đản kia chính là ngươi. Nghe thấy lời này, Yến Phong cũng có chút không vui, nhưng thấy là Lăng Tuyết Di nói, nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình, Yến Phong chỉ có thể nhịn. Trần Siêu Phàm trừng mắt lại nói, còn có Phùng Cương tiểu tử kia, bị ngươi đánh sưng mặt sưng mũi, cùng một đầu heo giống như, đến bây giờ cũng không dám ra ngoài cửa. Lăng Tuyết Di có chút choáng, Phùng Cương là ai nàng thế nhưng là rất rõ ràng, cũng là một cái gây chuyện thị phi đau đầu, lại bị Yến Phong đánh. Yến Phong lại chẳng hề để ý nói, hắn là cần ăn đòn, chàng bức gặp sét đánh, tất nhiên không đánh lôi, ta liền thay trời hành đạo. Cái kia Tiền Khôn đâu, bị ngươi đạp một cước, lại bị người đánh một trận, đến bây giờ còn tại trong bệnh viện đâu. Tiền Khôn, cái nào Tiền Khôn? Yến Phong sửng sốt một chút, người nói cái nào Tiền Khôn, liền là lại nhà hàng bị ngươi đạp một cước cái kia. Người nói tiểu tử ngươi xuất thủ không nặng không nhẹ, vạn nhất đem người ta cái kia đá hỏng làm sao xử lý. Lão Tiền nhà chỉ một cây độc miêu này, đến lúc đó còn không phải cùng ngươi liều mạng a. Trần Siêu Phàm khí lông mày đều dựng lên, bị đạp một cước, Yến Phong lập tức nhớ tới là ai, liền là lại trong nhà hàng dây dưa Tiêu Thấm Nhi tên kia. Nhưng bị mấy cái đầu bếp đánh một trận, là chuyện gì xảy ra đâu? Lăng Tuyết Di có chút mộng, nàng tính toán một cái. Lý Liên Hạo, Tần Sư Giao, Phùng Cương, Tiền Khôn, trời ạ, lúc này mới đến trường học không đến 24 giờ. Hỗn đản này vậy mà liền đã đem 4 người này thu thập một lần. Hơn nữa những người này từng cái đều không đơn giản, từng cái cũng là thổ bá vương, không sợ trời không sợ đất hạng người. Bối cảnh gia đình tại Hỗ Hải nói là quyền thế ngập trời cũng không đủ. Cái này có thể không trách ta, tiểu bạch kiểm kia là Tiêu Thấm Nhi cái kia tiểu nương bì để cho ta đánh hắn. Yến Phong vội vàng ngụy biện nói, Lăng Tuyết Di không còn gì để nói, người ta nhường ngươi đánh, ngươi liền đánh. Vậy nhân ra cho ngươi đi chết, ngươi đi không đi? Chờ đã, Tiêu Thấm Nhi, hắn vậy mà cùng Tiêu gia tiểu công chúa cũng có quan hệ. Lập tức, nàng cũng đúng Yến Phong sinh ra nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ. Dám vừa vào trường học liền lớn lối như vậy, hiển nhiên là to gan lớn mật hạng người. Hơn nữa, lại có thể để cho Trần Siêu Phàm tự mình ra mặt giữ gìn, còn cùng Tiêu gia tiểu công chúa có quan hệ. Đây nhất định là có bối cảnh, hơn nữa còn là đại bối cảnh. Nhưng là, tại Yến Phong trên hồ sơ lại biểu hiện hắn là một đứa cô nhi. Đây là có chuyện gì? Được, vậy ngươi về sau điệu thấp một chút được hay không? Coi như ngươi nghĩ đánh nhau, cũng phải trước chiếm đóng lý. Ta dù sao cũng là nhất giáo lâu dài, có thể hay không cho ta một chút mặt mũi? Trần Siêu Phàm một bộ hữu khí vô lực bộ dáng nói ra. Yến Phong lập tức cười hì hì nói, hiệu trưởng đại nhân lên tiếng, ta nào dám không nghe đâu. Về sau chúng ta người khác trước khi phụ ta. Ta lại khi dễ trở về được không? Coi như ta nghĩ khi dễ ai. Cũng trước tiên đem người ta mắng động thủ trước được hay không? Đường đường nhất giáo trưởng dùng giọng thương lượng cùng bản thân bên trên nói đánh nhau chuyện. Này, nói cái gì cũng phải cho chút thể diện không phải sao? Huống hồ, chỉ ít ở một ít sự tình vẫn chưa hoàn thành trước đó. Hắn vẫn còn cần bảo trì khiêm tốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.